Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, tự cho là đúng. Tôn Sách đi một vòng, trở lại trong phủ, Tôn Kiên còn chưa có trở lại, Viên Quyền đang cùng Ngô Phu Nhân thương lượng mời khách sự tình. Viên Hành ngoan ngoãn địa ngồi ở một bên, Ngô Phu Nhân đối Viên Quyền ý nghĩ rất chống đỡ. Nàng lúc đầu cũng nghĩ làm như thế, nhưng nàng không có dạng này lực thu hút, sợ khống chế không nổi cục diện, lúc này mới chậm chạp chưa được. Hiện tại có Viên Quyền hiệp trợ, nàng ắt có niềm tin. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, mừng ở trong lòng, thừa cơ hướng Ngô Phu Nhân đưa ra nạp Viên Quyền, Phùng Uyển làm thiếp thỉnh cầu. Tuy nhiên Tôn Sách là cùng nhau đưa ra. Nhưng Ngô Phu Nhân sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Tôn Sách đợi Viên Quyền cùng người khác khác biệt, Viên Quyền cũng sớm có ý đó, ngay sau đó liền đáp ứng. Nàng lôi kéo Viên Quyền tay vỗ nhẹ nhẹ đập, "A Quyền, ủy khuất ngươi." Viên Quyền rất không có ý tứ, cúi đầu, không dám nhìn Tôn Sách hỏa nhiệt ánh mắt, "A mẫu nói quá lời. Thiếp không tường người." Có thể được ao mẫu cùng tướng quân lọt mắt xanh, thật là may mắn, không dám có bất kỳ ủy khuất gì. Ngô Phu Nhân thở dài nói, bá phù, A Quyền biết đại thể, Phùng Uyển có tuyệt sắc, các nàng nguyện ý vì thiếp là người phúc phận, người phải biết quý trọng các nàng, không được cô phụ các nàng, nếu không ta không biết tha thứ ngươi. Tôn Sách vội vàng cam đoan. Hắn xác thực cảm thấy mình tham tâm quá nặng, sợ không chịu nổi, bất quá sống lại một đời. Làm sao còn có thể giống kiếp trước một dạng qua loa cho xong chuyện. Tự nhiên muốn tùy tiện một lần, sống ra cái hoạt sắc sinh hương. Tôn Sách ngay sau đó lại đem Trương Chiêu đề nghị muối sắt chuyên bán sự tình nói một lần. Làm cho các nàng hướng các nhà phu nhân thấu cái ý. Hắn mắt là chiếm lấy thế gia hào cường trong tay nhân khẩu cùng đất cày, cũng không phải là muốn cùng thế gia đánh nhau chết sống. Động đao mãi mãi cũng là sau cùng lựa chọn. Có thể không đánh mà thắng, không đánh mà thắng chi binh mới là thượng sách. Ngô Phu Nhân cùng Viên Quyền cũng vô cùng đồng ý. Cùng người liên hệ cần thẻ đánh bạc, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Có những nội tình này tin tức, các nàng thì nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện, tuy nhiên còn không có bình tĩnh thời gian. Ngô Phu Nhân đã lấy tay khiến người ta tại hậu viện dọn dẹp phòng ở. Viên Quyền cùng Phùng Uyển thành thiếp, tự nhiên không thể ở nữa tại địa phương khác, chỉ có thể đi vào viện ở lại. Nhìn lấy Ngô Phu Nhân tràn đầy phấn khởi thu xếp, Viên Quyền không có ý tứ lại ngồi, đứng dậy cáo từ. Ngô Phu Nhân để Tôn Sách đưa các nàng hồi Tây Viện. Tôn Sách đáp, cùng Viên Hành một người kéo Viên Quyền một cái tay, chậm rãi mà đi, thân thể khá hơn chút. Hồi đến Bình Dư đã tốt lắm rồi, Viên Quyền nhẹ giọng nói ra, sắc mặt đỏ lên, giống cô vợ nhỏ, hoàn toàn không có vừa mới thong dong vừa vặn, khá hơn chút cũng muốn mời thầy thuốc nhìn xem. Nếu như Nhữ Nam không có tốt thầy thuốc, ta liền đi Uyển Thành mời Trương Trọng Cảnh tới. Không dùng như vậy huy động nhân lực, chỉ là phụ nhân phổ biến bệnh mà thôi. Viên Quyền đón đến, nhếch nhếch miệng, lại nói, sinh hoạt yên ổn, cũng sẽ không cần trị liền tốt. Tôn Sách quay đầu nhìn xem, lời này của ngươi cũng đừng làm cho ta. A mẫu nghe thấy. Bằng không nàng sẽ còn cho là ngươi nói nàng ngược đãi ngươi đây. Viên Quyền liếc Tôn Sách liếc. Một chút, câu nói này cũng là A mẫu nói. Phụ nhân ra sự tình. Ngươi không biết, cũng đừng hỏi. Nói, mặt liền bắt đầu nóng. Hàng đầu chật đến một bên. Không cùng Tôn Sách đối mặt. Tôn Sách rất là kỳ lạ. Cũng không có hỏi lại. Đem Viên Quyền tỉ muội đưa về tiểu viện. Tôn Sách lại trở lại chính đường, Ngô Phu Nhân còn tại trên đường, gặp Tôn Sách trở về, nàng vẫy chào để Tôn Sách ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, nạp Viên Phu Nhân làm thiếp sự kiện này, các ngươi có phải hay không thương lượng xong? Tôn Sách gật gật đầu. Ngô phu nhân nhìn lấy Tôn Sách, thần sắc không vui. Đã như vậy, vậy ngươi buổi sáng vì cái gì không nói với ta? Lúc này ngay trước mặt nàng nói, là muốn bách ta đáp ứng không? Tôn Sách liền giật mình, ngay sau đó ý thức được chính mình cái này làm được không ổn. So sánh dưới, Viên Quyền càng thêm ổn trọng. Nếu như dựa theo hắn ý tứ, cưới Viên Quyền vì chính thê mà không phải nạp thiếp, mẫu thân chỉ sợ sẽ càng tức giận, nói không chừng hội tại chỗ cự tuyệt, vậy coi như xấu hổ. A mẫu, không đồng ý, ta không có có khác biệt ý, nhưng người có phải hay không cần phải trước đó thương lượng với ta một chút. Ngô thanh âm của phu nhân nghiêm nghị lại, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Liền xem như nạp thiếp cũng không thể tự mình sự tình. Tương lai truyền đi, người khác lại sẽ như thế nào đối đãi A Quyền? Đường đường Viên thị, được này cầu thả sự tình, chẳng phải bị người chê cười. Tôn gia xuất thân vi hàn, phụ thân người chịu đủ thế gia vọng tộc khinh thường. Người làm như vậy thì không sợ rơi người câu chuyện. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn đang muốn giải thích. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tại hắn trong ấn tượng, Ngô phu nhân chưa từng có như thế thanh sắc câu lệ qua. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên minh bạch, lão nương đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Nói hắn một mình quyết định nạp thiếp là thứ yếu, nói hắn tự mình sự tình mới là quan trọng. Trước đó là lão cha phàn nàn không trận chiến nhưng đánh, hiện tại là lão nương phản đối hắn tư định chung thân. Xem ra chính mình suy nghĩ không chu toàn, ảnh hưởng gia đình hòa thuận á. Thời đại này coi trọng hiếu đạo đệ nhất chuẩn tắc cũng là tôn kính phụ mẫu. Riêng là thừa nhận phụ quyền, nếu như rơi cái kế tiếp bất hiếu tiếng xấu, vậy coi như có hơi phiền toái. A mẫu, chuyện này là ta làm được không ổn. Mời A mẫu thứ tội, trong lòng người không thoải mái thì trách phạt ta đi, khác tức giận hại sức khỏe. Nói đến, ta còn chính có chuyện muốn mời A mẫu định đoạt. Chuyện gì? A ông buồm bực, không muốn tọa trấn Nhữ Nam, ra trận phụ tử binh. Cái này không có gì để nói nhiều, ta cầu còn không được. Thế nhưng là Nhữ Nam vẫn là cần người tọa trấn. Ta vốn là thích ý A cữu. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ, chỉ sợ A cữu chưa hẳn nguyện ý nhìn người lập công. Cho nên ta muốn mời A mẫu định đoạt, là để hắn theo A ông ra trận, còn là an bài thế nào? Liên quan đến duy nhất đệ đệ Ngô Cảnh, Ngô phu nhân không dám xem thường. Nàng đã hy vọng Ngô Cảnh có thể nhiều hơn trận lập công, lại lo lắng chiến trận hung hiểm, thương tổn Ngô Cảnh tánh mạng. Ngô Cảnh theo Tôn Kiên chinh chiến nhiều năm, hắn đã không có Tôn Kiên võ dũng, cũng không có Tôn Kiên thiên phú, tại Tôn Kiên bộ hạ chư tướng bên trong cũng không đột xuất, không có gì đem ra được chiến tích, chỉ là bởi vì quan hệ thông gia quan hệ cùng trung thành mới có hôm nay địa vị. Sự thật chứng minh, hắn trên chiến trường không có gì tiền đồ, ngược lại là lúc nào cũng có thể mất mạng. Ngươi cảm thấy đâu? Cái này khó mà nói. A mẫu không ngại hỏi trước một chút A cữu ý kiến. Cũng có thể cùng A ông thương lượng một chút. Mới quyết định, Tôn Sách lắc đầu. Quyết định tạm thời không phát biểu ý kiến. Ngô Cảnh đã là lão cha dưới trướng tướng lãnh. Lại là hắn trưởng bối. Hắn không nên tự tiện an bài. Miễn cho lại để bọn hắn cảm thấy hắn tự cho là đúng. Ngô phu nhân vừa mới giao huấn Tôn Sách tự cho là đúng, hiện tại cũng không tiện buộc Tôn Sách giúp hắn quyết định, đành phải tạm thời coi như thôi. Bị sự kiện này một chục quấy, nàng cũng không tâm tình sau đó giao huấn Tôn Sách. Tôn Sách cáo lui ra hậu viện có chút vò đầu. Hắn trước đó một lòng mưu đồ xung quanh tình thế, còn thật không sao cả để ý cha con như thế nào ở chung. Tại hắn trong tiềm thức, hắn vẫn cảm thấy đây chính là hắn sự tình, căn bản không có cân nhắc phụ mẫu sẽ nghĩ như thế nào. đây không phải thế kỷ 21 à. Tôn Sách đập vỗ trán, quyết định lấy đó mà làm gương, tránh cho tái phạm tương tự sai lầm. Tôn Sách đứng ở trong viện ra một hồi thần, Duẫn Hủ đi tới, đứng tại cửa hông chỗ, gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, do dự muốn hay không tiến đến. Tôn Sách thấy thế, chủ động đi qua, nhìn xem Duẫn Hủ có chút ố vàng mặt, thương tiếc không thôi, vất vả ngươi, đây là phụ nhân bổn phận, không có gì vất vả. Huống hồ A Mẫu rất đúng chiếu cố ta, ta vô cùng cảm kích. Duẫn Hủ cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, nghe nói tướng quân muốn nạp Quyền tỷ tỷ cùng Uyển muội muội làm thiếp, chuyên tới để chúc mừng. Thật ra, Duẫn Hủ ngẩng đầu, không hiểu nhìn lấy Tôn Sách, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, giống như là chấn kinh thỏ trắng nhỏ. Tướng quân, là trách ta ghen tị với sao? Tôn Sách chép miệng một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai, nhà này sự tình tuyệt không so quốc sự dễ xử lý a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN